Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 462, giới thiệu người mai mối cho tôi là có ý gì? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi ngủ, Giang Phong thử tìm kiếm đối tượng xứng đôi cho hiệu trưởng của một lần. Một làn sóng vô hình lập tức quét ngang mọi thứ, nháy mắt đã bao phủ khắp ngàn dặm. Từ tấm ảnh chân dung nữ thần tốc lướt qua, cuối cùng dừng lại ở một tấm chân dung. Danh tính: Du Kinh Hồng, tuổi tác 52 tuổi, chiều cao 165 cm, cân nặng 50 kg. Bối cảnh gia đình khá giả, cha mẹ đều là thành phần trí thức cao Cố Diệp Phi. Sở thích cá nhân: tính cách kiên định, quả quyết, đầu óc sáng suốt, tương đối độc lập, quyết định mọi chuyện không cần thương lượng cùng người khác, biết chính mình muốn cái gì, cũng biết nên từ chối cái gì, thích tự do, không bị ràng buộc trong cuộc sống, thích thăm dò giới hạn diễn xuất của mình trong các loại nhân vật khác nhau, đồng thời suy ngẫm trăm vị nhân sinh kinh nghiệm yêu đương. Hơi, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 77, tình cảm vợ chồng 72, môn đăng hộ đối 78, quan hệ gia đình 81, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 87, tình cảm vợ chồng 88, môn đăng hộ đối 86, quan hệ gia đình 87. Thấy tài liệu đối tượng xứng đôi này, Giang Phong hơi kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Du Kinh Hồng này cũng được coi là minh tinh truyền hình điện ảnh nổi tiếng. Mặc dù địa vị trong giới diễn xuất không thể so được với hiệu trưởng Cổ, nhưng cũng coi như là một tiền bối nổi tiếng trong vòng diễn xuất. Hơn nữa, vì cô từng ở trường điện ảnh dạy học cho nên người trong vòng cũng gọi cô là cô giáo Du. Hiệu trưởng Cổ lúc còn trẻ là mỹ nam có tiếng, mà cô giáo Du cũng được xem như hoa khôi trong giới điện ảnh thời đại đó. Cũng là người đẹp từ nhỏ, hai người tuấn nam mỹ nữ vẫn rất xứng đôi. Giang Phong hôm nay lái xe mười mấy tiếng, lúc này đã cảm thấy hơi buồn ngủ, cộng thêm tư liệu của cô giáo Du quá dài, hắn cũng không định xem xong mới ngủ, mà muốn ngủ trước rồi tính sau. Không phải người dễ mất ngủ chính là tốt như vậy. Nói ngủ là có thể ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, lúc Giang Phong tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng. Rửa mặt ăn sáng xong, hắn mới chậm rãi mở tư liệu của cô giáo Du lên cẩn thận xem. Xem xét xong cái này cũng đã mất trọn vẹn hơn 1 giờ. Đây là đã thông qua tài liệu tóm gọn. Điều này cũng cho thấy cô giáo Du không còn trẻ nữa, trải nghiệm cuộc sống đủ phong phú. Nhìn xong tư liệu của cô giáo Du, Giang Phong liền bắt đầu suy nghĩ nên dùng phương thức nào để liên hệ với cô. Cách làm hữu hiệu nhất đương nhiên là mời đại thiếu thủ đô Tưởng Quý Đông tới giới thiệu, nhưng vì chút chuyện nhỏ này mà đi quấy rầy Tưởng đại thiếu thì hiển nhiên có chút không thích hợp. Dù sao thì hai người cũng chỉ vừa mới kết bạn thông qua anh Long, quan hệ vẫn chưa thân thiết tới mức độ đó. Cũng may mạng lưới quan hệ của Giang Phong hiện tại rất rộng, trong số bạn bè quen thân có thể tìm ra một đống lớn người có thể liên hệ với cô giáo Du. Hơn nữa, còn đều là những tồn tại cô giáo Du không thể không nể tình. Hơi trầm tư một chút, Giang Phong cuối cùng cũng tìm ra được người phù hợp nhất. Người này không ai khác chính là Minh Tinh Tuyến Một, xuất thân từ Quế Tỉnh, Phạm Tiểu Lệ. Giang Phong và Phạm Tiểu Lệ gặp nhau, nguồn gốc là từ hôn lễ của Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn. Lúc ấy, Phạm Tiểu Lệ là thủ lĩnh của đoàn chị em, sau đó Giang Phong còn tác hợp cô cùng thủ lĩnh của đoàn anh em Phú Gia công tử Ngô Minh. Ngay tại hiện trường, hiện nay Ngô Minh và Phạm Tiểu Lệ đã xác lập quan hệ yêu đương. Chính là thời điểm thân mật như keo sơn. Phạm Tiểu Lệ là diễn viên đường đường chính chính tốt nghiệp ở trường điện ảnh thủ đô, có thể coi là sư xuất đồng môn với Du Kinh Hồng. Dùng mối quan hệ này đương nhiên thích hợp, là người rất phù hợp để mời làm trung gian. Sau khi suy tính kỹ càng, Giang Phong liền gọi điện thoại cho Phạm Tiểu Lệ. Giang đại sư, buổi sáng tốt lành. Điện thoại vừa kết nối, tiếng chào hỏi của Phạm Tiểu Lệ liền vang lên. Giang Phong hỏi, chị Phạm, gọi cho chị vào thời gian này không quấy rầy đến chị chứ? Phạm Tiểu Lệ vội vàng nói, không quấy rầy, gần đây tôi không có nhận công việc nào mới. Từ sáng đến tối đều cực kỳ rảnh rỗi. Giang Phong đương nhiên hiểu tại sao lại như vậy. Phạm Tiểu Lệ hiện tại đang trong đỉnh cao sự nghiệp, tự nhiên không thể có chuyện không có vai diễn nào được. Sở dĩ không nhận diễn, 89/10 là vì muốn ở cùng Ngô Minh. Cho nên, nghe Phạm Tiểu Lệ nói như vậy, Giang Phong liền cười chúc mừng. Chị Phạm, chúc mừng chị, xem ra chuyện tốt của chị và anh Minh đã sắp tới rồi. Phạm Tiểu Lệ cảm kích nói, đều là nhờ công lao của Giang đại sư. Lời nói này của cô cũng không hề dối lòng chút nào. Nếu như không có sự hỗ trợ của Giang đại sư, trong hôn lễ của Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn, kể cả cô có hào cảm với Ngô Minh thì hai người họ cũng chắc chắn không thể thành cặp được. Cách chương